Chương 829, tờ hờ ơ tờ la ha ho for nz. Nam tử câu nói này, để Khương Vân trong lòng lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái. Chính mình động tác mới vừa rồi đã rất cẩn thận, thật không nghĩ đến nhưng vẫn đang bị đối phương phát hiện, đủ thấy cái này làm sam nam tử quan sát lực cực kỳ nhạy cảm. Đã không thể gạt được, Khương Vân cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận nói, nhận biết một điểm vậy ngươi đi theo ta đi thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân. Căn bản không chờ Khương Vân có phản ứng, liền thấy một cái linh khí đại thủ đã huyễn hóa mà ra, bắt lại Khương Vân thân thể, sau đó trực tiếp quét sạch hướng về phía bầu trời. Nam tử hành động này, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đối phương rõ ràng liền không có đem chính mình làm người đến đối đa y bất quá, tại đạo linh cường giả trước mặt, phổ thông phàm nhân sắc thực liền như là sâu kiến. Mang theo Khương Vân, xoay người rời đi, mà theo hai người rời đi, tòa kia trăm trượng phương viên quảng trường thình lình lần nữa phát ra thoang cái run rẩy thân ở nam tử dẫn dắt phía dưới, trước mắt chi gian, Khương Vân liền đi tới Thiên Lạc Sơn 3000 trượng vị trí, đi tới một tòa có một cái tầng 2 lầu nhỏ viện lạc phía trên. Kia lam sam nam tử cu nở dê ngừng thân hình, mặt lộ vẻ mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, Vân Như, ta tới thăm ngươi. Khương Vân ở trên cao nhìn xuống, sở dĩ đối viện này lạc bên trong tình hình xem hết sức rõ ràng. Liếc mắt liền thấy được gieo trồng tại trong sân các loại cỏ cây thực vật, điều này cũng làm cho hắn có chu tờ minh bạch, vì cái gì cái này nam tử muốn đem chính mình đưa đến nơi này. Hiển nhiên, nam tử trong miệng vị này Vân Như, là một vị luyện dược sư, cái này cũng cùng mình ban đầu ý nghĩ vừa vặn không như mà hợp. Nếu như mình có thể đi theo một vị luyện dược sư, như vậy tự nhiên là có cơ hội luyện chế ra đan dược. Lại thêm 3000 trượng vị trí, linh khí nồng hậu dày đặc trình độ là chân núi gấp 3 có thừa, hai bút cùng vẽ phía dưới, chính mình đánh nát ngón tay thời gian lại hội sẽ giảm bớt không ít. Theo kia nam tử tiếng nói rơi xuống, kia tầng 2 trong tiểu lâu lập tức truyền ra một cái nữ tử băng lãnh thanh âm, Lạc Tân sư thúc, chúng ta ước định ban đầu là nửa năm, bây giờ mới đi qua một nửa thời gian mà thôi. Tên là Lạc Tân nam tử cười ha ha một tiếng nói, Vân Như, ngươi thật là trách oan ta, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi tới đông lầu nhỏ tầng 2 cửa phòng trực tiếp từ bên trong mở ra, một cái hỏa hồng bóng người từ trong bay ra. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc dù hai mắt đỏ bừng, sắc mặt cũng có chút yếu ớt, nhưng là gương mặt kia lại là 10 phần xinh đẹp. Nữ tử ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lạc Tân, ngay sau đó lại thấy được Khương Vân, chân mày hơi nhíu lại nói, Lạc sư thúc, không biết ngươi rốt cuộc là ý gì. Lạc Tân chỉ một ngón tay Khương Vân nói, người này là lần này triệu hồi tới đệ tử, mặc dù tư chất bình thường, nhưng là đối với cỏ cây chi đạo lại là hơi biết được. Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn luyện chế thiên tinh đan, khẳng định thiếu cái ra tay, sở dĩ cố ý đem hắn đưa tới, cho ngươi làm cái sai xử hạ. Nhân nữ tử lắc lắc đầu nói, đa tạ Lạc sư thúc hảo ý, bất quá ta không cần cái gì ra tay, sư thúc mời trở về đi. Lạc Tân hai tay một đám nói, khó mà làm được, đem người này giao cho ngươi, cũng không phải là ta ý tứ, mà là lao tổ ý tứ. Giống như ngươi cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với là chống lại lao tổ mệnh lệnh, ta nghĩ hậu quả, ngươi hẳn phải biết đi. Cứ việc nữ tử hận đến đã là nghiến răng, mặc dù biết rõ đây là đối phương cố ý lập lý do, nhưng là nàng có lá gan lớn như trời, cũng không dám kháng mệnh, cho nên chỉ có thể cắn răng nói, vậy liền đa tạ Lạc sư thúc khách khí cái gì, chúng ta vốn là người một nhà, tự nhiên hẳn là lẫn nhau trợ giúp. Lạc Tân cất tiếng cười to, phất ống tay háo một cái, kia ná mờ trà tờ Khương Vân cự thủ lập tức tiêu tán ra, để Khương Vân trực tiếp từ không trung ngã xuống đến trong sân. Mặc dù dạng này độ cao đối với Khương Vân kia cường hãn nhục thân tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng là cái này Lạc Tân đối đãi hành vi của mình, lại là để Khương Vân đã nhớ ký hắn. Trong tiếng cười lớn, Lạc Tân quay đầu rời đi, mảy may đều không tiếp tục nhìn qua Khương Vân một chút. Mà kia nữ tử nhìn xem Lạc Tân bóng lưng rời đi, hận hận dậm chân một cái liền tự lo quay người trở về tầng kia lầu nhỏ. Vimakunz không có đi qua nở Khương Vân. SLT3T Khương Vân cũng không có để ý nữ tử thái độ, có thể lưu tại Thiên Lạc Tông, lại có thể lưu tại một tên luyện dược sư bên người, đối với hắn mà nói, đã tương đương hài lòng. Khương Vân đứng dậy, tại trong sân tùy ý đi lại, vừa đi, một bên cẩn thận quan sát những này cỏ cây. Mặc dù Khương Vân không có thần thức, nhưng là những này cỏ cây cùng sơn hải giới bên trong cơ bản giống nhau, cho nên hắn một chút liền có thể nhận ra. Thậm chí trong bóng tối đều đã tìm được mấy loại dùng bây giờ trạng thái có thể luyện chế ra tới dược liệu. Hiện tại, hắn cờ ơn nở cân nhờ ảo cờ chính là mình làm sao có thể tại không kinh động vị kia nữ tử tiền đề phía dưới, vụng trộm luyện dược. Được rồi, cái này nữ tử bản thân đối ta liền không có hảo cảm, ta cũng không thể nóng nội, luyện dược sự tình tạm thời để qua một bên, cũng may nơi này linh khí nồng đậm, ta trước hết nắm chắc thời gian hấp thu linh khí. Thế là, Khương Vân liền coi như là chính thức tại tòa này trong tiểu lâu ở lại. Mà để hắn không có nghĩ tới là, sáng sớm hôm sau, vậy mà liền có người tới cửa chủ động đưa cho hắn một bình đan dược. Cái này khiến Khương Vân đều có chu tờ kinh ngạc, liên tiếp hỏi tới nhiều lần, mới xác định đan dược này thật liền là đưa cho chính mình. Mở ra bình ngọc, nhìn xem trong đó rõ ràng là nguyên một bình dẫn linh đan, cái này khiến Khương Vân trong lòng đột nhiên kích động. Cái này Thiên Lạc Tông tờ hờ tờ la ha ho for nza, đối tại ở vừa bái nhập tông môn đệ tử, vậy mà liền có đãi ngộ như vậy, tốt địa phương nhưng mà đúng vào lúc này, kia Lam Y Lì nữ tử lại là đi ra, nhìn thoáng qua Khương Vân bình ngọc trong tay, lại đối Khương Vân nhìn lướt qua, đống nhiên thở dài, dùng truyền âm nói, giống như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cũng không cần phục dụng những đan dược này. Nghe được đối phương truyền âm, Khương Vân lập tức sững sờ. Đối phương đã dùng truyền âm nói với mình câu nói này, tất nhiên là phòng ngừa có người nghe lén. Thế nhưng là hắn QNZ thực sự không nghĩ ra nữ tử ý tứ của những lời này, chẳng lẽ nói đan dược có độc thế nhưng là dùng Thiên Lạc Tông thực lực, nếu như muốn giết chết chính mình những này phàm nhân, cần gì phải dùng độc đâu, trực tiếp phất ống tay háo một cái, liền có thể toàn bộ giết chết. Khương Vân cầm bình ngọc, không có mở miệng, chỉ là trên mặt nghi ngờ nhìn về phía cái này nữ tử. Nữ tử tự nhiên biết rõ Khương Vân nghi hoặc, vẫn như cũ truyền âm nói, ngươi không cần hỏi vì cái gì, tại ta chỗ này thành thành thật thật chiếu khán những này cỏ cây, chờ đến một ngày kia, có lẽ ngươi còn có thể sống được rời đi nơi đây. Vứt xuống câu nói này về sau, nữ tử quay người một lần nữa trở về nhà bên trong, lưu lại đầu góc mơ hồ Khương Vân. Nhất là tại Khương Vân cẩn thận kiểm tra qua những đan dược này về sau, càng thêm có thể khẳng định, đan dược bên trong chẳng những không có độc, mà lại những đan dược này phẩm giai đều không thấp. Sau khi ăn vào, đối tu sĩ hoàn toàn chính xác có chỗ tốt rất lớn. Ăn vào những đan dược này sẽ chết, nhưng nếu như không ăn vào những đan dược này, ta cũng sẽ chết. Khương Vân căn bản không cần cân nhờ ạ cờ, không chút do dự trực tiếp liền đem cái này nguyên một bình, đại khái 100 khỏa dẫn khí đan, duy nhất một lần toàn bộ đổ vào trong miệng. Loại này phục đan dược phương thức, nếu quả như thật đổi lại là phàm nhân lời nói, đều không cần đợi đến linh khí dẫn tới liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng Khương Vân cũng không phải là tu vi hoàn toàn không có, mà là tu vi bị áp chế, trên thực tế vẫn là đạo linh cảnh. Hùng chi nhục thể của hắn vô cùng cường hãn, sở dĩ nuốt xuống những đan dược này, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Theo những đan dược này vào bụng, Khương Vân lập tức cảm thấy đại lượng linh khí điên cuồng hướng về chính mình vọt tới, cái này khiến trong lòng của hắn cuồng hỉ, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng tọa hạ bắt đầu ngồi xuống. Mà thân ở trong phòng hồng y rìa nữ tử, ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía tràn ngập linh khí, lắc đầu, lạnh lùng nói, đây là chính ngươi tìm chết. Vậy coi như trách không được ta. Sau khi nói xong, nữ tử QNZ không nói thêm gì nữa, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt đan lô. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, nữ tử đột nhiên mày nhăn lại, lần nữa quay đầu nhìn một chút bốn phía nói, à, linh khí làm sao biến mất trả NZ lẽ lại, hắn toàn bộ hấp thu cái này, không có khả năng ngay tại nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, liền nghe đến trước mặt nàng trong lò đan, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn.